Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1662, chương 1663, Thần Quốc Độ. Không biết ta suy đoán cuối cùng chính xác không chính xác. Cái này trên phù đảo có giết người, tượng đá, tất nhiên liền có bọn họ thủ hộ đồ vật. Có thể cơ duyên này muốn đụng phải, cơ hồ cực kỳ nhỏ. Ngược lại đi đã hơn nửa ngày rồi, Lâm Tiêu biểu thị mình căn bản không có đụng phải cơ duyên gì, cũng không có thấy bảo vật gì. Đập vào mi mắt là tượng đá. Không tốt, bọn họ phát hiện ta. Lâm Tiêu trong lòng tối thầm than thở. Ô, tượng đá nhớ phát hiện mình, nhưng mà không có công kích mình, ngược lại ngốc tại chỗ, ngây ngốc nhìn đến mình. Phát hiện một màn này sau đó, Lâm Tiêu cũng ngẩn người một chút. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ cái tượng đá này là người ngu sao? Lẽ nào hỏng rồi? Dẫu gì ngươi chính là động một cái a. Ngươi kiểu nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là cô nương. Lâm Tiêu trong lòng có chút buồn bực. Nếu ngươi không để ý tới ta, ta cũng lười lợi hại ngươi. Giữ lại một tia linh lực tra xét tình huống xung quanh, xem còn có tượng đá đi theo mình không có. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, phát hiện xung quanh không có còn lại tượng đá sau đó, một cái bước dài liền đi đến đần độn tượng đá trước mặt. Đột nhiên đưa tay ấn về phía tượng đá đầu, như muốn bóp nát, vù vù. Ngay tại Lâm Tiêu thủ muốn đụng phải tượng đá thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Lâm Tiêu phát hiện mình vô hụt, có thể từ mình rõ ràng không có gì cả động a. Hơn nữa đây liên tiếp sự tình đều phát sinh ở một giây bên trong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu thân thể nhảy lùi lại, nếu không phải mình nguyên nhân, vậy tất nhiên chính là trước mắt cái tượng đá này giở trò quỷ. Ngươi cuối cùng nhớ muốn làm gì? Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì sao? Lâm Tiêu hai tay ôm ngực, hai mắt ngưng mắt nhìn tượng đá, chú ý nó nhất cử nhất động. Tạch tạch tạch, tượng đá phảng phất két ở một dạng, mỗi một lần chuyển động đều sẽ xuất hiện tiếng ma sát, mà đi kèm theo còn sẽ có rất nhiều đá vụn rớt xuống. Ngươi cuối cùng muốn nói điều gì? Nhanh chóng, không nói ta liền đi. Lâm Tiêu không dám ở cùng cái tượng đá này lãng phí thời gian, không thì mình thật biết qua không nổi tầng thứ nhất, đến lúc đó liền khó chịu chính là hắn. Kim thị huynh muội khả năng liền muốn thấy mình gây khó dễ bộ dáng. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Nhất thời một cái lắp ba lắp bắp âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong đầu, thần thức truyền âm, nhìn đến cái tượng đá này là nghe hiểu mình nói. Nói cách khác, nó cùng những cái kia phổ thông tượng đá không giống nhau. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, mình rốt cuộc có thể không thể tin nó nói chuyện. Nếu như mình thật, phía trước là một cái bẫy, vậy mình còn không phải muốn bị. Tượng đá phảng phất biết rồi Lâm Tiêu ý nghĩ, nhất thời lắp ba lắp bắp nói ra. Không có, không có, nguy hiểm. Lâm Tiêu nửa tin nửa ngờ, trong tay triệu hoán ra trường thương, hướng về phía tượng đá gật đầu một cái. Hắn từ kia một cổ tinh thần lực bên trên cảm giác được, đối phương cũng không có định ý, cũng không có bất kỳ sát ý. Tuy rằng những này đều có thể ngụy trang, nhưng mà tiềm thức tự nói với mình muốn cùng nó đi. Lặng lẽ gian, Lâm Tiêu lấy ra luân hồi cảnh, lặng lẽ hướng về phía tượng đá chiếu một cái. Tại trong kính dĩ nhiên xuất hiện một cái soái khí nam tử. Càng quỷ dị hơn phải, nam tử dĩ nhiên đối với mình cười mỉm còn có vẫy tay. Cái này cười mỉm còn có thể nói được, chính là cái này vẫy tay liền có chút thật là quỷ dị. Chẳng lẽ, đột nhiên, Lâm Tiêu ngừng lại, trợn to mắt nhìn trước mặt tượng đá. Lẽ nào bọn họ trước kia là người, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, biến thành thủ hộ tượng đá, đi ở phía trước tượng đá. Tựa hồ cảm giác đến sau lưng Lâm Tiêu ngừng lại, đồng dạng nó cũng dừng lại, chuyển thân nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi làm sao không đi? Đi nhanh một chút đi, thời gian chúng ta không nhiều lắm. Tượng đá đối với Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Dẫn ta đi chỗ nào? Nếu mà ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đi. Còn ngươi nữa nói chúng ta là chỉ ai? Đừng tưởng rằng ta sẽ nghĩ đến ngươi nói là hai ta. Loại này lừa tiểu hài tử nói liền không cần nói ra đến. Mọi người đều là người thông minh, có phải hay không? Lâm Tiêu cau mày, âm thanh băng lãnh nói ra. Ngươi phát hiện, không sai, chúng ta là nói người nhà ta. Bọn họ cần giúp đỡ, mà ta quan sát ngươi mấy ngày. Tâm tính ngươi ta rất yên tâm, nhân phẩm cũng không có vấn đề. Liền từ ngươi mấy ngày nay giúp đỡ những cái kia người mà nói. Ngươi lặng lẽ bỏ ra tất cả đều bị ta để ở trong mắt. Tượng đá tiếp tục nói, giúp ta một chuyện, ta sẽ cho ngươi hồi báo. Lâm Tiêu nửa tin nửa ngờ, hai mắt một mực ngưng mắt nhìn tượng đá. Tuy rằng ta không biết ngươi nói phải không là sự thật, nhưng mà ta nguyện ý đi theo ngươi. Lâm Tiêu lựa chọn cuối cùng rồi tin tưởng, tuy rằng cuối cùng có thể sẽ vì vậy mà lọt vào ác chiến, còn khả năng lọt vào đất chết, nhưng mà hắn hiếu kỳ đối phương sẽ cho cùng cái gì hồi báo. Phải biết tại trên cái đảo này có thể gọi là hồi báo đồ vật cũng không nhiều, có thể nói là ít ỏi không có là mấy. Đi theo tượng đá một lần nữa đi ra ngoài thật xa, Lâm Tiêu phát hiện mình đi phương hướng dĩ nhiên là phù đảo một mặt khác, mà đi cách tòa tiếp theo phù đảo càng ngày càng xa. Tuy rằng chặng đường cũng không xa, nhưng mà vừa đến đi một lần ít nhất được trễ nãi một ngày thời gian. 7 ngày thời gian đã được hắn lãng phí 2 ngày, hôm nay còn phải ở chỗ này trễ nãi 1 ngày. Đến lúc đó có thể hay không qua một tầng đều là khó khăn. Lâm Tiêu không dám quá mức trễ nãi thời gian, chỉ có thể đi theo tượng đá đi vào một ngôi miếu. Ồ, tại đây còn có loại này cổ điển tự miếu. Nhìn chung quanh, Lâm Tiêu vẫn còn ở tự miếu một ít trên vách đá thấy được đồ đằng. Đồ đằng hình dáng phi thường phức tạp, nhưng mà trải qua lâu như vậy 5 tháng, dấu vết đã sớm mơ hồ không rõ. Lâm đại ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Trên bả vai Tiểu Bạch tựa hồ đã phát hiện gì, thoải mái nhảy một cái đã đi xuống Lâm Tiêu bả vai, hướng về trong rừng rậm chạy đi. Lâm Tiêu cũng không lo lắng Tiểu Bạch an ủi, hắn chính là vô cùng cường đại tồn tại, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch tồn tại, hơn nữa còn được Bạch Hổ biến công pháp, mượn thể chất mình đã sớm biến đổi thành công. Cùng ta rời đi. Bọn họ ngay tại cái này tự miếu tượng Phật trước mặt. Tượng đá dừng ở tự miếu bên ngoài, phi thường thành kính đứng tại tự miếu bên ngoài liền cũng không nhúc nhích rồi. Lâm Tiêu buồn bực, vội vã chu đáo tượng đá trước mặt, nhất thời một cổ Phật âm truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. Xung quanh hình ảnh trong nháy mắt biến đổi. Tại đây ở đâu là cái gì ngôi miếu đổ nát, nơi này chính là một bộ tộc. Đa tạ ngươi tin tưởng ta. Ngay tại Lâm Tiêu ngây người chốc lát, Lâm Tiêu bên tai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nhưng cái thanh âm này lại có chút không giống. Quay đầu, Lâm Tiêu càng thêm kinh ngạc. Là ngươi? Không sai, là ta. Hoan nghênh đi tới thần quốc độ. Nam tử hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói ra, ta gọi là Mở Tử Minh, cũng là giống như ngươi trong lúc vô tình xông vào tại đây. Hắn đem ta nguyên thần giam cầm ở nơi này, thân thể ta cũng từ từ thành một hòn đá. Nghe xong hắn nói sau đó, Lâm Tiêu bóp một cái ở đối phương cái cổ. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.